Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062. Chương 1062. Đường Đông Linh. Thiên Lôi Hải Vực. Đợi trung niên người phục vụ tiến đến thông nắm về sau, Chu Thần mấy người liền nhắm mắt dưỡng thần, bình yên tĩnh tọa. Sau một hồi khá lâu, hắn mới nghe thấy có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Phong bế trong phòng, tựa hồ cũng có được mùi thơm phun trào. Mấy vị giữ gia phụ thủ lệnh, chắc là phụ thân ta bằng hữu đi. Vãn bối Đường Đông Linh, gặp qua các vị, nhẹ nhàng thanh âm nhu hòa, đột nhiên vang lên. Chu Thần mở hai mắt ra, chỉ thấy tại trước người hắn cách đó không xa, một nữ tử xinh đẹp nhưng mà lập. Nữ tử một thân tiên diễm váy đỏ, dáng người yểu, điệu động lòng người, dung nhan tinh xảo, lại thêm một vệt mỉm cười, ngược lại thật sự là hết sức động lòng người. Lúc này, cái này tên váy đỏ nữ tử, đang dùng đôi kia còn giống như hắc diệu thạch lóe sáng con người quét mắt đám người. Lập tức ánh mắt đột nhiên ngừng lưu tại Mộ Lam trên thân. Cái này thân mang xanh biển bào phục trung niên nhân, nàng nhận biết Mộ Lam trưởng lão lại là lão nhân gia ngài đại giá quang lâm, quả nhiên là không có từ xa tiếp đón. Đường Đông Linh có chút kinh ngạc nhìn qua Mộ Lam, vị này chính là loạn ma hải bá chủ thực sự cấp thế lực Bất Tử Thánh Kình tộc tam trưởng lão, cùng phụ thân hắn giống nhau là chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả. Cái này vị đại năng sao lại tới đây? Chẳng lẽ loạn ma hải đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Đường Đông Linh có chút kinh nghi bất định biểu lộ, Mộ Lam cười nhạt một tiếng, lập tức nói, Tiểu Linh Nhi, hồi lâu không gặp, ngươi cũng lớn như vậy. Dừng một chút âm thanh, Mộ Lam lời nói xoay chuyển, hỏi, phụ thân ngươi đâu? Hắn ra ngoài có một đoạn thời gian, ngài cũng biết. Phụ thân ta thích nhất tầm bảo. Đường Đông Linh cười khổ giải thích một chút, lập tức có chút thận trọng nói, Mộ Lam thúc thúc, ngài có chuyện gì, có thể cùng ta nói. Hiện tại ta đã tiếp quản Thiên Thương Các. Ha ha, tốt. Mộ Lam cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền đứng người lên, hơi cúi người, chỉ vào Chu Thần, hướng Đường Đông Linh giới thiệu nói, vị đại nhân này muốn tìm một cái thần bí linh bảo. Cái này linh bảo ngay tại chúng ta loạn ma hải nơi nào đó. Chúng ta tìm không ít địa phương, đều không thu hoạch được gì. Hy vọng các ngươi Thiên Thương Các có thể giúp đỡ tìm xem nhìn. Nghe nói lời ấy, Đường Đông Linh nhất thời ở giữa không có trả lời, bởi vì trong lòng nàng dị thường chấn kinh. Nàng nhìn thấy cái gì? Thân là chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả Mộ Lam, thế mà một mặt cung kính đối với cái này một bộ áo trắng người trẻ tuổi. Mà lại, còn xưng hô người trẻ tuổi này vì đại nhân. Người trẻ tuổi này, đến cùng có loại nào thân phận thực lực, thế mà có thể để cho Bất Tử Thánh Kình tộc tam trưởng lão cung kính như thế. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Đường Đông Linh miễn cưỡng cười một tiếng, lập tức rất cung kính đối với Mộ Lam cùng Chu Thần mấy người, nhỏ giọng hỏi, tìm kiếm linh bảo, tìm hiểu tình báo tự nhiên là chúng ta Thiên Thương Các nói am hiểu. Chỉ là, có thể hay không đem cái kia linh bảo đặc thù miêu tả một chút? Thế gian này linh bảo ngàn ngàn vạn vạn, nếu là không có gì dễ thấy đặc thù, tìm kiếm không khác mò kim đáy biển a. Đặc thù ngươi liền không cần biết, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, gần nhất loạn ma hải, nhưng có cái gì địa vực, có phi thường thật lớn thiên địa dị tướng xuất hiện. Đối mặt Đường Đông Linh vấn đề, nãy giờ không nói gì Chu Thần cuối cùng không nhanh không chậm, trầm ổn vô cùng mở miệng nói, thiên địa dị tướng, cái này, thật là có một chỗ thiên địa dị tướng. Đường Đông Linh đầu tiên là trì trệ, lập tức ánh mắt sáng lên, trầm giọng nói, gần nhất, tại chúng ta loạn ma hải Thiên Lôi Hải Vực, xuất hiện một tòa nghe nói là luân hồi cảnh cường giả chỗ để lại động phủ. Những ngày này, nơi đó cả ngày thiên lôi cuồn cuộn, nghe nói mấy vị sinh tử huyền cảnh cường giả, bởi vì xông loạn cái kia lôi hải, đều bị đánh được hôi phi yên diệt. Nói, đường đông linh ngọc thủ một chục bên hông túi càn khôn. Ngân quang thời gian lập lòe, một tòa ước chừng dài đến một xích ngân sắc tiểu tháp, liền là xuất hiện ở trong tay nàng. Răng rác, tôn này ngân tháp vừa xuất hiện, liền là có một cỗ đặc biệt cuồng bạo năng lượng ba động càn quét. Mơ hồ trong đó, thậm chí còn kèm theo âm thanh sấm sét. Nâng tòa này ngân sắc tiểu tháp, đường đông linh chậm rãi nói, tòa này ngân tháp chính là gia phụ từ thiên lôi hải vực đạt được, nghe nói là mở ra tòa kia viễn cổ luân hồi cảnh cường giả động phủ chìa khóa. Nghe nói lời ấy, Chu thần cùng mấy vị viễn cổ chi chủ ánh mắt thứ nhất thời gian chính là nhìn về phía đường đông linh trong tay ngân tháp. Nháy mắt sau đó ngươi a, bọn hắn đồng thời cảm nhận được dị thường quen thuộc khí tức. Đây là tổ phù khí tức. Chu thần có chút không dám xác định nói, hắn gặp qua thôn phệ tổ phù, vì vậy cảm ứng qua tổ phù khí tức, tựa như sư thúc, đây là lôi đình tổ phù khí tức. Sinh tử chi chủ có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lôi sư đệ chính là ở nơi đó ngủ say? Hắc ám chi chủ chớp chớp tiêm lông mày, có chút vui mừng nói, nghe nói lời ấy, viêm chủ lắc đầu, nói, lôi sư đệ tại Bắc Huyền vực trọng thương đang ngủ say, căn bản không tại loạn ma hải, chắc hẳn tại lôi sư đệ ngủ say thời khắc, lôi đình tổ phù trằn trọc thế gian, bị một vị luân hồi cảnh cường giả đạt được, chỉ bất quá xem ra, cái kia luân hồi cảnh cường giả, có lẽ đã chết, đoán chừng là dị ma làm, bát đại tổ phù đối với dị ma lực sát thương cực lớn. Mỗi một vị tổ phù người nắm giữ đều sẽ gặp phải dị ma truy sát. Nếu không, cho rằng luân hồi cảnh cường giả nào có dễ dàng chết như vậy. Hồng hoang chi chủ đồng dạng nói bổ sung. Tứ đại viễn cổ chi chủ lẫn nhau phân tích, nháy mắt liền đem chân tướng sự tình đoán 7-8 phần. Mà đường đông linh giờ phút này lại lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Trước mắt mấy người nói chuyện thực sự là tiết lộ quá lớn lượng tin tức. Nàng chợt phát hiện, mấy người này, giống như thân phận đều ghê gớm a. Trong lòng phiên giang đảo hải đường đông linh miễn cưỡng đè xuống chấn kinh. Lập tức sắc mặt như thường mà hỏi, các vị tiền bối, chẳng biết các ngài đối với đông linh cung cấp tin tức, có thể còn hài lòng? Đương nhiên hài lòng, Chu thần cười một tiếng. Lập tức chợt dùng có chút quỷ dị ánh mắt nhìn đường đông linh nói. Bất quá, bản đế có một vấn đề. Vẫn nghĩ hỏi ngươi, ngươi họ đường, vì cái gì phụ thân ngươi họ tiêu? Lời vừa nói ra, đường đông linh lập tức xấu hổ không hiểu. Thật lâu, nàng mới nhỏ giọng nói. Mẫu thân của ta họ đường, phụ thân để ta theo họ mẹ. A, dạng này a. Chu thần cười ha ha, ngay sau đó thản nhiên nói, vấn đề hỏi xong, nên làm chính sự, đường tiểu thư, cùng ta đi thiên lôi hải vực đi. Dứt lời, Chu thần ống tay áo vung lên, một trận bạch quang hiện lên, ở đây tất cả mọi người, liền nháy mắt biến mất trong phòng. Vài ngày sau, loạn ma hải, thiên lôi hải vực, âm âm, đây là một mảnh màu đen hải vực. Cuồng bạo mà trầm thấp lôi minh âm thanh, không ngừng tự trên bầu trời cái kia che khuất bầu trời trong lôi vân truyền xuống. Như vậy oanh minh, giống như thiên địa cơn giận, tương đương dọa người. Trong lôi vân, thỉnh thoảng có thể oanh sát sinh tử huyền cảnh cường giả lôi quang chút xuống tới. Sau đó hung hăng oanh ở phía dưới màu đen trên mặt biển. Mà ở đằng kia đầy trời lôi đình oanh kích phía dưới, trên mặt biển, nhưng lại có mấy thân ảnh không tránh không né, đi bộ nhàn nhã giống nhau đạp không mà đến, phảng phất nơi này không phải cái gì tuyệt địa, mà là Lữ Du thắng địa. Sư thúc, nơi này lôi đình dị thường nổ tung, chắc hẳn cái kia cái gọi là luân hồi cảnh người động phủ chính là ở chỗ này. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân trôi nổi tại không, giơ lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to đen nhánh nhìn xem lôi quang lấp lóe thiên địa lôi hải, nghiêm túc nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần khẽ gật đầu, thần sắc lại dị thường bình thản, căn bản không đem những thỉnh thoảng kia đánh xuống sấm chớp để vào mắt. Đường tiểu thư, nơi này chính là các ngươi Thiên Thương Các phát hiện cái kia luân hồi cảnh cường giả động phủ địa phương đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.